Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Thứ 299 chương hôn liền là thích ba. Đây là ở cọ cái gì? Đem chăn bông coi như vân triệt sao? Liền tốt như vậy cọ. Chính mình cứu nàng như thế mấy lần, còn cho nàng hút ma túy. Nàng không chịu thừa nhận là chính mình cứu thì thôi. Còn đem hút ma túy nói thành hút máu. Quả nhiên là cái ngu xuẩn nha đầu. Cùng một chỗ với hắn lâu như vậy, còn chưa có trở nên thông minh một chút nhi. Phượng Phi Bạch Việt trông Việt không vừa mắt, cánh tay vừa nhấc, kia sàng chăn liền theo lòng bàn tay nàng lý lôi ra. Vứt xuống trên mặt đất, Ninh Khanh Khanh hừ hừ hai tiếng, tiểu tay ở trên giường sờ loạn, mò lấy gối, lại na đến trong lòng. Phượng Phi Bạch cầm lên, hiu một chút, vứt xuống cuối giường, Ninh Khanh Khanh trong lòng gì đó lại đã đánh mất, tiểu tay lại bắt đầu sờ loạn, còn sờ, cứ như vậy muốn ôm Vân Triệt. Một cỗ linh lực liền theo lòng bàn tay truyền ra, đem Ninh Khanh Khanh thường thường bàn bàn áp ở tại trên giường. Ninh Khanh Khanh đi ngủ là yêu nhất động, tư thế ngủ cũng là thiên kỳ bách quái, người bình thường cho rằng ngủ tư thế thoải mái nhất. Nàng ngủ chính là rất không thích hợp, hắc, xoay người, không động đậy, hắc, giá chân, không động đậy, hắc hắc, xoay quanh, còn là không động đậy làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh ngắt xoay thân thể, tròng mắt ở mí mắt hạ lăn cồn, sau đó, cũng cứ như vậy nằm ngang ngủ, thực sự là tiểu chư a, ngủ được không thoải mái, vẫn có thể tiếp tục ngủ. Phượng Phi Bạch lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, gia tăng linh lực, ép tới nàng nửa điểm cũng không thể động, xoay người trở lại gian phòng của mình. Ninh Khanh Khanh rất sớm liền đã tỉnh, ở nàng mở mắt ra một chốc kia, vốn có vây quanh của nàng đạm màu tím nhạt linh lực. Chốc lát như khói, tiêu tan ở trong không khí, thế nào tối hôm qua mệt như vậy a? Xoa vai bò dậy, Ninh Khanh Khanh phát hiện mình tối hôm qua ngủ được rất thành thật a. Vì sao tổng cảm thấy bị cái gì đè ép một buổi tối? Liếc mắt nhìn trên giường, thế nào cái gì cũng không có. Chăn tới ngăn tủ bên cạnh, gối dụng tới cuối giường. Chính mình đi ngủ càng lúc càng hạnh kiểm xấu. Tướng ngủ rất bình thường, thế nào cùng đánh nhau tựa như, đem đồ vật làm ra xa như vậy. Thảo nào cảm thấy tay chân đô đau đâu, ngủ mơ lý dùng lớn như vậy lực, không đau mới kỳ quái đi. Ra đến xem, thái dương vừa mới theo tầng mây lý thấu điểm quang ra. Trên trời đè nặng tầng tầng lớp lớp vân, nhìn hôm nay hẳn là trời đầy mây. Đến phòng bếp đem cháo làm tốt, cắt cải bẹ thi, ở trong nồi bạo sao một hồi, lộng điểm nhi tạc hảo củ lạc, cùng mua được toan củ cải. Ninh Khanh Khanh đem thức ăn bưng tới trong phòng, Phượng Phi Bạch cũng đã thức dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn, dù bận vẫn ung dung chờ mỗi ngày lý bữa sáng. Nếu như là tối hôm qua nhìn thấy Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh khả năng còn hỏa giận được không được, chính là bởi vì tối hôm qua Phượng Phi Bạch không đáp lại nàng. Chính nàng ở đằng kia khí A, đã nghĩ thông suốt một vấn đề. Phượng Phi Bạch hôm nay là 19 tuổi, ở thời đại này, nam tử 18 liền lấy vợ, hắn này đã không coi là nhỏ, trong ngày thường bên người cũng không có người hầu hạ gì gì đó. Lại nhìn một ít này, oan gia tình nhân, các loại thư. Khó tránh khỏi thì có điểm hư hỏa bay lên, này vừa lên thăng làm sao bây giờ, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Thế nhưng bên người liền nàng một nữ. Cho nên cũng chỉ có tìm nàng thân một chút gì gì đó. Nàng khụ một tiếng, nhìn Phượng Phi Bạch kia băng lãnh lạnh mặt, nhìn, muốn tìm bất mãn nam nhân cứ như vậy. Tối hôm qua chiều của nàng thời gian, còn hảo, hiện tại ngủ một đêm khởi đến, liền lạnh lùng như thế. Nhất định là buổi sáng lên thời gian, kia cái gì một, trụ, kình. Thiên, Ninh Khanh Khanh thành thạo cấp Phượng Phi Bạch khắp điểm nhi cải bẹ thi. Cái kia vương gia a, vương phủ gần đây chi, khẩn trương sao, vương phủ chi khẩn trương không khẩn trương cùng ngươi có liên quan hệ sao? Thật là cao lãnh, bất quá Ninh Khanh Khanh là một tâm khoan nha hoàn thôi. cao lãnh không quan hệ. Ha ha, vương gia a, cùng ta là không quan hệ. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu như không quá khẩn trương lời, trong phủ mặt, có thể nhiều chiêu mấy nha hoàn, ngươi không muốn muốn trộm lười, này vương gia thế nào lực lĩnh. Ngộ kém như vậy đâu, nàng đâu là muốn lười biếng a, kỳ thực trừ làm cơm ngoài, nàng cũng không có gì chuyện làm a. Không phải, vương gia, ta là suy nghĩ đi, ngươi xem a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ a. Này nhiệt huyết sôi trào niên kỷ, có một số việc nhi, tổng muốn phát tiết phát tiết phát tiết. Phượng Phi Bạch nhíu mày, đúng vậy, chính là tối hôm qua hôn ta a. Việc này ta suy tư một chút, xác thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, tâm trạng rất thành khẩn. Phượng Phi Bạch uống một ngụm cháo, nghĩ thầm tối hôm qua hôn cuối cùng đem nha đầu này hôn tỉnh. Phát hiện hắn là bề ngoài cùng nội tại đô thiên hạ vô song nam nhân. Rốt cuộc động tâm, muốn làm nữ nhân của hắn, không hề làm nha hoàn, cho nên tìm khác nha hoàn đến hầu hạ hắn. Xem ra ở bên cạnh hắn lâu, chỉ số thông minh còn là ở lớn lên thôi. Ninh Khanh Khanh tận lực nói ôn hòa một điểm, tượng như ta vậy a, tuổi còn nhỏ điểm, phía trước lại còn chưa có phát dục, cho nên vương gia hôn một chút. Hoàn toàn không đủ, ân, không đủ, còn có thể thân càng sâu điểm mơ siêu. Phượng Phi Bạch nghĩ, cho nên ta nghĩ a, vương phủ chi không khẩn trương, liền chiêu mấy ngực sao sao sao sao sao sao kiểu cái loại đó nha hoàn. Chính là cái loại đó, nàng một chút ký bất khởi cái kia từ ngữ. Còn cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là cái loại đó gọi thông phòng nha hoàn. Sau này ngươi nếu như hư hỏa tăng lên, là có thể tìm nàng các, bảo quản hầu hạ ngươi thư thư phục phục a. Đôi đũa trong tay bỗng nhiên nắm chặt. Vậy còn ngươi, Phượng Phi Bạch thanh âm lạnh giống như là 12 tháng quát phong. Đáng tiếc Ninh Khanh Khanh còn đang vì mình lanh trí điểm tán. Không chú ý tới, ta a, ta liền phụ trách làm một chút vương gia ngươi ba bữa thôi. Đương nhiên, nếu như vương gia cảm thấy ta không như bọn họ chi kỷ, đến lúc đó đem ta đuổi ra vương phủ, đó là tốt nhất. Bất quá, đuổi ra đi thời gian, phải nhớ phải đem thủy tinh treo trụy còn cho ta a. Chính mình quả thực chính là quá thông minh, trước đây thế nào liền không ngờ như vậy biện pháp tốt đâu. Hẳn là sớm cứ như vậy đề nghị, người nghĩ được mỹ. Phượng Phi Bạch lạnh lùng mở miệng, ta nghĩ như thế nào không quan hệ a, then chốt vương gia ngươi còn là suy nghĩ một chút đề nghị của ta đi. Có mấy nha hoàn bên người, có lẽ người này tính tình liền không lạnh như thế, còn lại lời còn chưa nói hết. Phượng Phi Bạch đã đọc nhấn rõ từng chữ như xương, câm miệng, chính mình vì vương gia cũng là thao nát tâm. Ninh Khanh Khanh khuyên nhủ, vương gia, ngươi đừng cao như vậy lãnh thôi, ta cũng vậy vì ngươi suy nghĩ, tìm mấy nha hoàn gì gì đó. Phượng Phi Bạch không thể nhịn được nữa, lại nói, bản vương liền đem treo trụy ném. Được, ngươi là gia, nắm bắt nàng Ninh Khanh Khanh tiểu sinh mạng đâu. Nàng ngoan ngoãn câm miệng, người này tính tình lạnh như thế, còn không hứa người nói, cũng không muốn biện pháp trở nên ấm áp nhu hòa một chút. Hiện tại đô lưu hành ấm nam, đâu, người đi như vậy tuyến đường, dù cho nhan cho dù tốt, Ninh Khanh Khanh liếc liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch mặt. Mặc dù băng hàn được liền cùng cao lĩnh chi hoa tựa như, nhưng là thật tâm là coi được cực kỳ bi thà mơ siêu quên đi. Nói bất ra muội lương tâm lời, chỉ bằng Phượng Phi Bạch gương mặt này, đi cao lãnh tuyến đường vẫn sẽ có vô số não tàn phấn. Hết chương.